Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thành Bắc Đại Lão. Chén kia cùng cái pháo giống như, bịch một tiếng vang, ở kia người trên đầu nổ tung, nát cái nát bét, liền canh kèm theo nước nện rồi khắp cả mặt mũi, kia người cũng bị này cái bát cho hung hăng mà đập ra ngoài. Đặt mông ngồi ở cửa miệng, đầu cũng bị đánh vỡ, nước canh hòa với máu tươi chảy xuôi xuống tới, toàn bộ người đều bị đánh cho hồ đồ, liền đau đều quên rồi kêu, nhìn qua vô cùng chật vật. Bạch Mục Giã ở cơ thải y động thủ trong nháy mắt, tay trong nháy mắt liền đã cắm trong túi, mấy chương phù bị bóp tại trong tay, đây cơ hồ đã thành rồi một loại bản năng. Nhờ vào trong khoảng thời gian này huấn luyện cùng rèn luyện, dù là hắn không rõ ràng cơ thải y vì cái gì đột nhiên đại phát sấm sét trực tiếp động thủ, nhưng lại ngay đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quách Tỷ từ sau bếp đi tới, một mặt kinh hoàng, ai, thải y, Quách Tỷ ngươi đừng sợ, cũng cái gì đều không cần nói, cái này chuyện cùng ngươi không quan hệ. Ta đã nhìn đám khốn kiếp này không vừa mắt rồi. Cơ thải y đứng người lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Tiểu Bạch, chúng ta đi. Thải y, Quách Tỷ tại sau lưng lo lắng kêu lấy. Cơ thải y cũng không đáp lại. Đi đến cửa miệng, thấy kia người một mặt mộng ngồi tại mặt đất trên. Đi lên lại là một cước. Bành, lần này triệt để ngất đi rồi. Cơ thải y một mặt ghét bỏ nhìn rồi thoáng qua, đem hắn kéo đi một bên, ảnh hưởng làm sinh ý. Bạch Mục Giã một mặt không lời, trong lòng tự nhủ, được, ngươi vui vẻ là được. Đi lên trước một cái cầm lên này người vạt áo, đem hắn xách tới một bên, hướng kia quăng ra, cùng con chó chết giống như. Nhưng Bạch Mục Giã biết rõ, này người chỉ là ngất đi mà thôi. Chết là không thể nào, nhưng một cái não chấn động cũng khẳng định chạy không được rồi. Đi, cơ thải khí thế hùng hổ, cũng không lý đuổi theo gia môn đến một mặt lo lắng Quách Tỷ. Lôi kéo Bạch Mục Giã liền đi vào một đầu ngõ nhỏ. Quách Tỷ cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá nhỏ, bị bọn này đáng chết lưu manh khi dễ nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ cũng không biết rõ phản kháng. Cơ thải y thở phì phò nói rằng, Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua cơ thải y, trong lòng tự nhủ thế nào phản kháng, để mắt thần hung nhân sao, ngươi làm ai cũng cùng ngươi giống như, muốn ra thế có ra thế, muốn năng lực có năng lực, ta nhìn bọn này đáng chết lưu manh không vừa mắt đã rất lâu rồi. Thu phí bảo hộ, lấn già lăng yếu, đá quả phụ cửa, đào cả nhà mộ phần, bọn hắn làm tổn hại sự tình một ngày một đêm đều nói không hết. Thành Bắc loại địa phương này, từ đất trên đến dưới mặt đất, rắc rối phức tạp, coi như thành vệ quân đến rồi, cũng sẽ có loại cho cắn nhím không thể nào hạ miệng cảm giác. Mấu chốt bọn này khốn nạn cũng đều tội không đáng chết. Thành vệ quân cũng không khả năng chân chính tổ chức đại quy mô hành động đến tiêu diệt bọn hắn. Ta một mực đang tìm cơ hội thu thập bọn này đáng chết khốn nạn. Nhưng bọn hắn trước đó vẫn luôn cản lấy ta. Nói ta có thể giáo huấn bọn hắn một lần. Không có khả năng mỗi ngày giáo huấn bọn hắn. Chờ ta quay đầu đi rồi. Bọn hắn sẽ ngày một thậm tệ hơn đến khi phụ Quách Tỷ. Phi. Ta cũng không tin cái này ta. Cơ thải y vàng nói càng khí. Nổi giận đùng đùng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Tiểu Bạch ngươi nói. Có phải hay không càng không dám phản kháng liền sẽ bị khi phụ được càng lợi hại. Tựa như mục tích. Ngày kia chúng ta nếu như bị khi dễ ở. Ngươi khi hắn không dám làm tầm trọng thêm. Đồng lão sư có thể tha thứ hắn. Ta lại sẽ không tha thứ cái loại người này. Mặc kệ hắn có như thế nào lý do, đều không phải là hắn ỷ vào chính mình tinh thần lực cao cầm lấy công kích phù triện khi dễ người. Khác lý do, vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng, ta có thể hay không trước tiêu tiêu lửa, tỉnh táo một chút, không phải đợi chút nữa thật muốn cùng người đánh nhau, cũng dễ dàng ăn thiệt thòi không phải. Bạch Mục Dã không có trực tiếp ngăn cản cơ thải y. Nhìn ra được nàng này hỏa khí đã nhẫn nhịn thật lâu. Lưu Chí Viễn cùng Đan Cốc mấy người bọn hắn cũng rõ ràng đều không thế nào duy trì nàng. Trách không được nàng trước đó không cùng nói. Đây là sợ ta cũng cản lấy a. Ta đã rất bình tĩnh rồi. Nếu là không tỉnh táo, ngươi làm vừa mới cái kia nát lưu manh còn có thể sống được. Cơ thải y cắn răng nói rằng, liền hai ta, sẽ không ăn thiệt thòi a. Bạch Mục Dã hỏi một câu, thế nào, ngươi sợ? Cơ thải y dừng lại, nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, lập tức nói rằng, sợ ngươi cũng phải đi theo. Ta chính mình khẳng định ăn thiệt thòi. Ngươi được bảo hộ ta. Bạch Mục Dã, vẫn được, đầu óc còn không có hư mất. Còn biết rõ chính mình đi được ăn thiệt thòi. Được, người xác định hai ta sẽ không ăn thiệt thòi là được. Trước vừa đeo đường, chúng ta đi chọn lấy bọn hắn hang ổ. Bạch Mục Dã móc ra đáng yêu mèo khẩu trang mang lên. Nghĩ nghĩ, lại móc ra một cái thật nhiều cá khẩu trang đưa cho cơ thải y. Trước che mặt, cơ thải y, ngoặc kép, làm gì, người không ngăn cản ta. Cơ thải một bên mang lên khẩu trang, một bên buồn buồn nói, lại không yên lòng truy vấn một câu. Này khẩu trang ngươi mang qua không? Mới, Bạch Mục Dã lật một cái xem thường, sau đó nhìn nàng nói, cản ngươi làm gì? Loại này nát lưu manh, ta cũng muốn đánh a. Tốt a, hiện tại ta có chút tin tưởng ngươi là thật muốn đánh mục tích một trận. Những người này đều là thích ăn đòn. Cơ thải y rất có tìm tới cảm giác chi kỳ, mang theo Bạch Mục Dã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn qua đối vùng này hết sức quen thuộc. Trước ngươi tới qua, Bạch Mục Dã không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhiều mới mẻ a, tiểu thâu ra tay trước đó vẫn phải trước điều nghiên địa hình đâu. Ta nghĩ thu thập đám khốn kiếp này lại không phải một ngày hai ngày rồi. Ngươi đừng quên rồi, ta là thích khách. Cơ thải y đạt được Bạch Mục Dã duy trì, cảm xúc biến đã khá nhiều, có vẻ hơi tinh thần phấn chấn, như cái hiệp nữ, chỉ là trên mặt thật nhiều cá khẩu trang để cho nàng nhìn qua có chút manh. Ngày này chuyên nghiệp trình độ, ta nhìn càng giống cái trinh sát. Bạch Mục Dã lời bình nói, hắc hắc, quá quá khen rồi. Cơ thải y bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ bắt đầu. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy tư âm như thế nào? Rất tốt nha, nàng sớm muộn có thể trưởng thành. Ta cảm thấy các ngươi không cần lo lắng quá mức nàng. Bạch Mục Dã nghiêm túc nói, ta không phải nói cái này. Ta là nói, ngươi cảm thấy tư âm cái này ngươi như thế nào? Cơ thải y lệch đầu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Ý gì? Ngươi muốn làm hồng nương? Không được a, không được, ta có nữ bằng hữu. Bạch Mục Dã nói rằng, gạt ngươi. Cơ thải y lườm hắn một cái, còn muốn nói cái gì? Đối diện đi tới hai cái thân hình cao lớn thanh niên. Trông thấy cơ thải y, đều là ánh mắt sáng lên. Khu dân nghèo loại địa phương này, loại khí chất này nữ hài bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Tại chỗ kém chút nhìn mà trợn tròn mắt. Tiểu muội muội, muốn đi đâu nha? Một cái trong đó thanh niên cười tủm tỉm nhìn lấy cơ thải y. Một đôi mắt không được ở cơ thải y trên thân vừa đi vừa về dò xét lấy. Một cái khác một mặt mặt dỗ thanh niên cũng tham lam nhìn lấy cơ thải y. Thì thào nói, cô nàng này tốt tịnh. Anh Tuấn Tiểu Bạch thì không tình bị không để ý tới rồi. Cơ thải y lông mày dựng lên, trong nháy mắt lao ra, liền nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục. Hai cái thanh niên trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã tại 7-8 mét bên ngoài địa phương. Một bên một cái, nện ở hai bên đường đống rác bên trong ngất đi. Những cái kia rác rưởi ào ào, kém chút đem bọn hắn chôn. Bạch Mục Dã có chút bận tâm nhìn rồi thoáng qua. Còn tốt đầu là lộ ở bên ngoài. Rác rưởi, Cơ Thải im mắng rồi một câu. Quay đầu nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ngươi nói ngươi có nữ bằng hữu, ta gặp qua không? Ngươi hẳn là không gặp qua chưa? Nàng ở Tử Vân, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ nói rằng. U, lai lịch còn không nhỏ. Được, từ âm chuyện này làm ta không nói a. Cơ Thải IFK không tin Bạch Mục Dã nói. Cũng cảm thấy chính mình tùy tiện giật dây có chút không ổn. Tình cảm loại chuyện này, miễn cưỡng không đến, không để ý kia hai cái ngất đi lưu manh. Nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, ngươi mang theo nhiều ít chương khống chế phù. Mười mấy tấm a, Bạch Mục Dã theo miệng nói. Kỳ thực đã trải qua rồi thứ nguyên không gian giáng lâm món kia chuyện về sau. Bạch Mục Dã trong túi vừa dừng chỉ có khống chế phù. Hẳn là đủ rồi, Cơ Thải Y nói xong, mang theo Bạch Mục Dã đi đến một tòa cũ nát bên ngoài viện. Cách được thật xa liền có thể nghe thấy mặt trong truyền đến từng đợt một tiếng cười vui vẻ. Cơ Thải Y đi đến cửa sân miệng, nâng lên đầu kia đôi chân dài, một cước đem chất gỗ cửa lớn đá văng. Không có chờ Bạch Mục Dã kịp phản ứng đâu, người nàng liền đã không còn hình bóng. Tiếp lấy chỉ nghe thấy sân nhỏ bên trong truyền đến một hồi tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó chính là ào ào. Bàn lật bát nát, chén bàn bừa bộn, trực tiếp liền đánh rồi bắt đầu. Ngọa tào thật mãng a. Ta trước đó có phải hay không khen ngợi quá đáng nàng hiện thực bên trong rất tỉnh táo. Tốt a, là ta sai rồi. Bạch Mục Dã không kịp suy nghĩ quá nhiều, cũng vội vàng xông rồi đi vào. Nháy mắt công phu, đất trên đã ngổn ngang lộn xộn ngã rồi mười mấy người rồi. Lật đến cái bàn, bể nát chén bàn chén dĩa. Quả thực một nơi bừa bộn, vô cùng thê thảm. Bạch Mục Dã lại nhẹ nhàng thở ra. Khó trách Cơ Thải Y lá gan như thế mập. Bọn này bị nàng đánh ngã lưu manh từng cái mặc dù nhìn qua thân thể cường tráng, thực tế trên liền linh chiến sĩ cũng không bằng. Khi dễ người bình thường vẫn được. Gặp được chân chính linh chiến sĩ, mười mấy cái ôm thành đoàn đều không đủ một cái trung cấp linh chiến sĩ đánh. Bất quá nơi này cũng không phải là không có linh chiến sĩ. Dưới mắt thì có hai người cùng Cơ Thải Y đánh khó phân thắng bại. Nghề nghiệp đẳng cấp này đồ vật, nếu như không có cầm tới đối phương con số cụ thể, là rất khó một mắt nhìn ra được. Nhưng từ hai người này cùng Cơ Thải Y chiến đấu bên trong không khó coi ra, cấp bậc của bọn hắn cũng không thấp, có lẽ cùng Cơ Thải Y không sai biệt lắm. Đối với bình thường bình dân tới nói, có thể có phần này thực lực, đã coi như là rất rồi không được. Đều đã dạng này rồi, cũng chỉ có thể trước đánh rồi lại nói. Bạch Mục Dã lúc này đem hai tấm khống chế phù đánh ra đi. Một đám đáng thương tiểu lưu manh, liền cái cao cấp linh chiến sĩ đều cơ hồ chưa thấy qua. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ một ngày nào đó bọn hắn thế mà lại may mắn cùng phù triện sư đánh một trầu. Đối mặt Bạch Mục Dã đánh ra phù triện, chính chuyên tâm cùng Cơ Thải Y đánh nhau này hai vị liền tránh một chút động tác đều không có. Hai tấm khống chế phù trực tiếp ở bọn hắn trên thân nổ tung. Sau đó, này hai vị liền cùng chúng rồi định thân pháp đồng dạng. Một mặt xoay cong, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bành, bành, Cơ Thải Y một người một quyền, đem hai người này đánh đổ. Hướng Bạch Mục Dã dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Soái, lúc này từ bên trong phòng đi ra một cái trung niên nam nhân. Đầu trọc, tướng ngũ đoàn, một mặt dữ tợn, dưới cằm giữ lại một sợi trắng râu ria. Có lẽ là cố ý nhuộm trắng. Cái cổ mang theo một cọng thô to màu vàng dây xích. Mặc trên người chia đôi vạt áo tổ long phục. Lão đầu tử quản loại này quần áo gọi đường trang. Bạch Mục Dã cảm thấy lão đầu tử lừa hắn. Quần áo lại không ngọt. Gọi cái gì đường trang? chẳng lẽ là bởi vì miệng túi có thể chứa đường kẹo? Khác quần áo cũng có thể lấy à? Đầu chọc người trung niên hai cổ tay trên riêng phần mình mang theo một chuỗi lớn hạt châu. Tay trên còn vân vê một chuỗi rất dài nhỏ châu chuỗi. Tóm lại này, người trung niên cho người ta ấn tượng đầu tiên đặc biệt giống một cái học đòi văn vẻ. Người xấu, rất có xóm nghèo đại lão phong phạm. Đầu chọc người trung niên một bên vân vê hạt châu nhỏ, một bên chậm rãi đi tới. Ở hắn bên thân còn đứng lấy hai cái ba mươi mấy tuổi thanh niên, dáng người không coi là nhiều cao lớn, nhưng ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại không dễ đối phó cảm giác. Không tệ, không tệ, nghe con mới đẻ không sợ cọp, liền ta Lưu Mỗ người địa bàn cũng dám xông. Tiểu cô nương dài rất đặc điểm, còn có một thân hiệp gan nghĩa mật, chính là không biết rõ. Ta Lưu Mỗ người địa phương nào đắc tội rồi ngươi thì sao? Đầu chọc người trung niên không nhìn kia một đám bị đánh cho mặt mũi bầm dập không bò dậy nổi thù. Hạ, nhìn lấy cơ thải y cùng bạch mục giã hai người, vẻ nho nhã nói rằng, cơ thải y nhìn rồi thoáng qua bạch mục giã, hai tay lắc một cái, hai thanh dao găm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đầu chọc người trung niên bên trái người thanh niên kia kinh hô một tiếng. Nhẫn chữ vật, cơ thải y cũng đã xông rồi đi lên. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Giả bộ cái gì đại lão? Nàng thậm chí ngay cả bạch mục giã đều không nhìn. Bởi vì nàng biết rõ, bạch mục giã tuyệt đối sẽ đem phù ném ở chính xác nhất vị trí trên. Siêu, siêu. Bạch mục giã trong tay hai tấm khống chế phù bay ra ngoài, nhưng theo sát phía sau lại có ba tấm phù thành pin hình chữ bay về phía ba người kia. Không có cách nào, đẳng cấp quá thấp, phù triện không cách nào đạt tới vũ khí hướng dẫn, cho nên lo trước khỏi họa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.